Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Mệt mỏi hấp thu ôn nhu của cảm giác an toàn trong lồng ngực Phương Nghị. Nhìn đột nhiên nghi ngờ trong lòng, cô ngẩng đầu. Chờ chút, anh không phải mỗi lần đều phòng bị ư? Sao em có thể mang thai? Muốn em mang thai còn không dễ ư? Đem em trước xe là được. Anh lộ ra nụ cười điển hình của sắc lang, hai tay ở bên hông cô sỗ sàng. Lê Nhi nghĩ thầm, bỗng dưng bừng tỉnh hiểu, nhớ lại lần say rượu duy nhất ở New York, tức giận chỉ trích, anh cố ý xếp đặt em. Có em bé rồi sao được rời khỏi anh chứ? Đấy chính là mục đích của anh. Anh cùng với cô dây dưa cả đời. Cô đối với sự ngang ngược cô giữ lấy không khỏi cảm động. Một người đàn ông khí phách kỳ thực làm cho lòng phụ nữ rung động. Bị hơi thở của anh vây quanh, nó mất hứng là gạt người. Có khi cô thậm chí mong muốn mà say mê ôn nhu của anh. Bỗng nhiên nhớ lại anh là người không muốn kết hôn. Cho dù anh yêu cô sao có thể để anh làm mình khốn đốn. Không khỏi hơi buồn. Tại sao khóc thế Linh Nhi? Anh lại khóc vô tình trước sau như một, có thể không thèm quan tâm đuổi đi người phụ nữ. Cho dù là Lina ở cùng anh lâu nhất, anh cũng không hề thương tiếc. Nhưng đối với Linh Nhi anh không cách nào làm vậy. Tại sao anh không biết? Có lẽ là cô trời sinh để khắc anh. Nói cho anh biết, phải làm gì em mới có thể vui vẻ đây? Anh có thể cho cô toàn bộ thế giới, chỉ cần cô vì anh mặt mày nở nụ cười. Em không muốn là người mẹ không lập gia đình, không cần là người phụ nữ không được thán phục. Em chỉ muốn làm người phụ nữ bình thường kết hôn sinh con, là người phụ nữ không danh phận. Bảo em làm sao ngẩng đầu mà sống được chứ? Nhưng thứ này anh sao làm được đây? Cô đáng thương kể ra tập tình oán hận không lời nào miêu tả. Em muốn kết hôn ư? Tất nhiên. Cô ứa lệ trừng anh. Sao không nói sớm chứ? Anh tưởng cô không chịu gả cho anh. Anh có một thứ muốn đưa cho em xem. Cô nghi ngờ mở cái hộp, phần chứng nhận giấy bên trong. Đây là cái gì thế? Hôn thú của chúng ta đấy. Hôn thú á? Chúng ta kết hôn rồi ư? Tất nhiên, em vui chứ? Sao có thể, anh gạt em à? Chẳng nhẽ em nghĩ đây là giấy chứng nhận giả ư? Nhưng chúng ta khi nào kết hôn? Anh đang đùa giỡn hay âm mưu gì vậy? Không chứng thực thì làm gì có giấy chứng nhận? Đây nhất định là giả rồi. Không có việc gì Phương Nghị anh không làm được. Giờ em là vợ anh, có luật sư làm chứng, đừng mong chối cãi. Vợ không lấy nó ra chính là vì không nghĩ dùng quá sớm. Giấy chứng nhận này là phòng ngừa em trốn đi, để lấy ra bắt em vào khuôn khổ. Cái này quá hoang đường. Họ Phương, anh nói rõ ràng cho em. Kết hôn chính là kết hôn, cái này có gì phải giải thích. Anh khi nào gạt em kết hôn? Chúng ta có làm thủ tục kết hôn đâu. Vì sao em một chút ấn tượng không có? Em không phải muốn kết hôn ư? Anh thực hiện, vì sao lại giận dỗi? Bởi vì anh chưa cầu hôn em. Tịch nói giỡn, Phương nghĩ anh từ trước đến nay không cầu người khác, chỉ có người khác cầu anh. Anh là kẻ xấu, anh đừng lừa gạt nữa. Anh lừa gạt để cưới người ta, em mặc kệ mặc kệ. Thôi được rồi, đừng khóc nữa. Linh Nhi, coi chừng em bé đấy. Em muốn ly hôn. Nói đùa gì vậy, vất vả lắm mới lừa gạt được em. Em mơ đi. Quản anh à, em muốn ly hôn. Sau đó nhịn không được, cô dâu nhỏ khóc giống. Huống chi người phụ nữ mang thai là lớn nhất. Bởi vì từ lúc chào đời tới nay, Phương Nghị anh luôn luôn đứng đầu. Cũng luôn đứng đầu ở tình trường. Này lãng mạn cầu hôn hách Linh Nhi ở trước hôn lễ. Nhưng anh là người đàn ông rất không lãng mạn. Nhất định phải quỳ một gối ư? Em có phải xem quá nhiều phim không đấy? Em mặc kệ, nếu như anh không thuận ý em liền mang theo em bé trong bụng đi trốn. Chú đến núi sâu, anh không tìm ra luôn. Cô mặc áo cưới lụa màu trắng, trên mặt tỏa sáng động lòng người, tràn đầy chờ mong nhìn sắc mặt buồn cười của chú rể. Anh lắc đầu thở dài, nhìn khuôn mặt rạng rỡ hạnh phúc chưa từng thấy của cô, so với người phụ nữ khác đều đẹp hơn. Phụ rể Jefferson chạy vào kêu, đến giờ cử hành hôn lễ rồi đấy. Jefferson không sợ chết, trêu chọc. Giáo đường quả nhiên là nơi thiêng liêng, cho tôi thấy chuyện thần kỳ xảy ra. Amen. Trên mặt Phương Nghị xấu hổ, màu tím màu đen đan xen. Hành Linh Nhi nhìn thiếu chút nữa cười ra nước mắt. Nào đi thôi. Anh hướng vươn cô. Hành Linh Nhi giao tay của cô đặt trên lòng bàn tay ấm áp của anh, cũng giao ra lòng của cô. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.